Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, Broken Time, thời gian tan vỡ. Những lời đen tối treo lơ lửng trong không khí, đáng ngại như bức tường bóng tối che khuất bầu trời ở phía xa. Sunny và Nephis nhìn Ernang, cảnh giác trước vẻ mặt ảm đạm của cô. Đây là lần đầu tiên họ thấy nữ tư tế trẻ biểu lộ sự chán nản. Ba người bọn họ trông có lẽ khá kỳ cục. Hai chiến binh dày dạn kinh nghiệm nhìn chằm chằm vào một cô gái tuổi thiếu niên, chờ đợi sự hướng dẫn từ cô. Sunny nhíu mày, một cơn bão thời gian. Ernang gật đầu chậm rãi. Vâng, thưa ngài, tôi đã nói với ngài trước đây rằng thời gian có thể khó lường trên Great River. Dòng sông vĩ đại, có những nơi mà thời gian trở nên tĩnh lặng và bất động. Những xoáy nước lớn mà không thứ gì có thể thoát ra. Những dòng chảy đụng độ nhau, và những đợt thủy triều chết chóc các loại. Một time storm, cơn bão thời gian, là một trong những hiện tượng nguy hiểm nhất mà ai đó có thể gặp phải. Gương mặt trẻ trung của cô tối sầm lại. Đó là một thảm họa lang thang làm xoắn và xé thời gian ra từng mảnh, chứa đựng bên trong nó sự hỗn loạn tuyệt đối. Những cơn bão này có nguồn gốc từ đoạn của Great River ứng với những ngày cuối cùng của Doom War, cuộc chiến diệt vong, khi các trận chiến thảm khốc cuối cùng giữa Demon, ác quỷ và các vị thần diễn ra, và khi cả hai bên đều diệt vong, chúng thường không lan sang ngược dòng đến mức này. Tôi xin lỗi, Nephis lắc đầu. Không cần xin lỗi, Ernang, không phải lỗi của cô. Tuy nhiên, làm thế nào để chúng ta thoát khỏi nó? Nữ tư tế trẻ ngập ngừng trong giây lát, rồi nói khẽ, tôi không chắc rằng chúng ta có thể. Cô nói vài lời, dễ dàng chế ngự dây pin của Neph. Gió từng căng đầy cánh buồm của thuyền buồm biến mất. Và ngay sau đó, một cơn gió mạnh đập vào thân thuyền gỗ, làm nó kêu răng rắc. Lần này, không ai triệu hồi gió. Tệ hơn nhiều, cơn gió thổi từ phía hạ lưu, làm tóc họ bay ngược ra sau. Điều đó có nghĩa là bức tường đen đang nuốt chửng đường chân trời đang tiến về phía họ. Ít nhất thì một cơn bão bình thường sẽ. Nhìn vào biểu cảm của Ernang, có vẻ như một cơn bão thời gian cũng hành xử tương tự. Sunny thốt lên một lời nguyền thầm lặng. Chúng ta có thể thoát khỏi nó không? Nữ tư tế trẻ nhanh chóng bước tới bên mạn thuyền buồm và nhìn xuống. Vào dòng nước trong vắt chảy qua lớp gỗ bóng loáng. Vài giây sau, cô nghiến răng. Tôi không nghĩ vậy. Thưa ngài, chúng ta đã bị cuốn vào mép ngoài của nó rồi. Lúc đó, Sunny mới nhận ra rằng dòng chảy của Great River dường như đã mạnh lên rất nhiều. Khó mà nhận ra khi chiếc thuyền buồm lao về phía trước với tốc độ tối đa. Nhưng giờ đây khi nó chậm lại và sắp dừng hẳn, sự thay đổi trở nên rõ ràng ngay cả với một outsider như cậu. Gió đang đuổi theo cơn bão về phía họ, trong khi dòng chảy đang kéo họ vào trong cơn bão, như một cái bẫy. Chết tiệt! Vậy thì ta phải làm gì? Ernang nhìn chằm chằm vào bức tường bão đang tiến tới với vẻ mặt u ám. Vài giây sau, cô hít một hơi sâu và gượng cười. Vậy thì, chúng ta đành phải đối mặt với nó thôi. Thưa ngài và tiểu thư, Sunny và Nephis nhìn cô gái thiếu niên với vẻ mặt ngơ ngác. Cô ta không vừa nói rằng một cơn bão thời gian là một khối thời gian hỗn loạn, dữ dội và méo mó đủ để giết chết bất kỳ ai sao? Thớt hào lớn hơn rất nhiều và mạnh mẽ hơn chiếc thuyền buồm nhỏ của họ. Nhưng nó đã bị hủy diệt hoàn toàn. Làm thế nào mà họ có thể sống sót qua thứ như thế? Nữ tư tế trẻ lắc đầu. Nó không tệ như nghe đâu. Tôi là một Transcendent, siêu Việt, mà chúng tôi, những người theo Weaver, kẻ dệt, phải vượt qua vùng đất hỗn loạn nơi những cơn bão này có nguồn gốc khi chúng tôi đi ngược dòng. Nên chúng tôi biết một chút cách để chịu đựng chúng. Giọng cô nghe có vẻ tự tin, nhưng ánh mắt thì lại không. nhận thấy sự nghi ngờ của họ. Ơ nàng thở dài, tôi khá chắc chắn rằng tôi có thể giữ cho chiếc thuyền nhỏ này không bị xé nát. Thật may mắn, thực ra, vì con thuyền của chúng ta không quá lớn. Tuy nhiên, cô nhìn vào bức tường bóng tối thứ đã tiến gần hơn trong vài phút họ trò chuyện và trở nên trang trọng. Điều rất quan trọng là không ai trong chúng ta chạm vào nước hoặc tách rời khỏi thuyền. Bức tường bão mà chúng ta thấy chỉ là hậu quả của thảm họa thực sự. Nỗi kinh hoàng thật sự nằm dưới sóng nước. Trong chiều sâu của dòng sông không ai có thể sống sót khi bị dòng chảy cuồng nộ của thời gian tan vỡ cuốn xuống. Nếu ngã xuống dòng sông, các bạn sẽ không bao giờ trở lại. Sunny nhăn mặt, hy vọng cứu vãn tình hình bằng cách biến thành con rắn sông của cậu vừa bị dập tắt. Giờ đây, lựa chọn duy nhất của cậu là tin tưởng Ơ Nang sẽ đưa họ vượt qua thảm họa. Không phải là cậu không tin tưởng cô, nhưng mà Sunny bất chợt nhớ lại khi cậu đi qua biển tối của Forgotten so trên vai của gã khổng lồ biết đi. Khi đó cũng có một cơn bão và một sinh vật kinh hoàng ẩn nấp trong cơn bão. Vẻ mặt cậu sụp xuống. Không có những abomination cổ xưa ẩn nấp trong bức tường bóng tối đó, phải không? Ơ nàng nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, rồi mỉm cười và lắc đầu. Không, thưa ngài. Ngay cả DeFi, kẻ ô uế, cũng không thể sống sót trong thời gian tan vỡ. Chúng tránh những cơn bão này cũng như chúng ta. Sunny thở dài và nhìn xuống dòng sông với vẻ mặt ảm đạm. Một lát sau, cậu hỏi với giọng buồn bã. Vậy là chúng ta nên chuẩn bị cho một chuyến đi đầy khó khăn, phải không? Nữ tư tế trẻ gật đầu. Đúng vậy, ngài thật sáng suốt. Cậu thậm chí không có tâm trạng để ăn mừng vì nhận được lời khen ngợi. Lắc đầu, Sunny bắt đầu căng cơ, rồi khựng lại, nhận ra hành động của mình vô nghĩa. Họ không chuẩn bị cho một trận chiến. Những thanh kiếm sắc bén và bộ giáp cứng cáp sẽ không giúp họ sống sót qua cơn bão. Và kỹ năng chiến đấu của họ cũng vậy. Thở dài một lần nữa, cậu hỏi, chính xác thì chúng ta cần làm gì? Không có thời gian để lãng phí. Ơ nàng hướng dẫn họ cách giúp cô chuẩn bị chiếc thuyền buồm để đối mặt với cơn bão. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự gấp gáp vẫn lộ ra trong giọng nói của mình. Việc chuẩn bị không mất nhiều thời gian. Họ hạ buồm xuống, rồi gấp gọn chúng lại. Hóa ra, cả hai cột buồm của thuyền buồm đều có thể hạ xuống. Sau khi tháo dỡ chúng, mọi thứ được cất dưới sàn thuyền hoặc buộc chặt lại. 10 phút sau, không còn thứ gì có thể dễ dàng bị xé nát hay phá vỡ bởi gió. Chiếc thuyền buồm biến thành một con tàu đơn giản và trơ trọi, dường như quá nhỏ để sống sót qua cơn bão kinh hoàng, nhưng cũng đủ vững chắc để trông có vẻ có thể làm được điều đó. Ba người họ đứng trên bong trống, nhìn về phía bắc. Bức tường bóng tối đang đến gần. Hết chương.